Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217. 217, Thủy tên khóa lại kia vài cái tu luyện giả sau. Sở trước môi khẽ mở, quát một tiếng bạo. Thủy tên ầm ầm nổ mạnh. Thủy tên nổ mạnh khi tiếng vang chung, còn kèm theo một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết. Chờ chung quanh này vây xem người hiểu biết nhìn chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy đến một cái ôm dưới thân nơi nào đó địa phương nam nhân té trên mặt đất kêu thảm thiết. Không thôi, tuy rằng nhìn không ra thương thế như thế nào, nhưng này nhanh chóng nhiễm hồng ngón tay vết máu đó có thể thấy được. Thương đến địa phương khả không tốt lắm ni mọi người hoạt kê. Đặc biệt ngày hôm qua vào thành khi, vừa đúng nhìn đến sở trước cùng kia cường tráng nam tu giao thủ người qua đường. Nhận ra đánh lén kia con rùa nhỏ, nhất chỉ thích đánh lén nam nhân hạ ba đường chỗ thủy hệ rùa. Quả thực không thể càng hung tàn, cho dù là có được tường đồng vách sắt chi khu tu luyện giả. Làm nam nhân kiêu ngạo bị thương sau, cũng sẽ trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Thừa dịp kia nam nhân ngã xuống, mặc sĩ thiên kỳ phi thường vô sỉ triệu ra một phen linh kiếm thống đi qua. Đem nhân thống nửa chết nửa sống. Không có sức chiến đấu sau, hắn ôm đại công thần tiểu rùa, nhìn về phía ngày hôm qua cái kia bị tiểu rùa đánh lén thương đến nơi nào đó nam nhân. Hướng hắn nhếch miệng cười, nam nhân cường tráng thân thể buộc chặt đứng lên, hôm qua sự tình cho hắn lưu lại quá lớn tâm lý bóng ma. Nam nhân làm bị thương kia địa phương, liên tính dùng linh đan chữa khỏi ngoại thương, nhưng dưới thân nơi nào đó miếng thịt không có sao. Trừ phi dùng có thể gãy chi tái sinh linh đan, bằng không kia ngoạn ý là vô pháp lại trường, quả thực chính là sỉ nhục, khả gãy chi tái sinh linh đan thuộc loại cao giai linh đan. Lấy Xích Vân Tinh đại lục tình huống, căn bản là tìm không ra đến, trừ phi chờ hắn tu luyện đến thánh đế cảnh, có thể trọng tố thân thể, phỏng trường kia ngoạn ý có thể mọc ra, kia nam nhân bị kích thích nổi giận gầm lên một tiếng. Không quan tâm hướng mặc sĩ thiên kỳ giết qua đến, nhìn đến đối phương thế tới rào rạt, mặc sĩ thiên kỳ đối lập hạ bản thân cùng đối phương tu vi. Quyết đoán ôm tiểu rùa bỏ chạy, tiểu rùa nhân cơ hội lại văng lên mấy bính thủy kiếm. Đồng thời hướng kia nam nhân hai nơi yếu ớt nhất địa phương mà đi. Vây xem nam tính tu luyện giả thấy đến một màn như vậy thượng. Nháy mắt nhịn không được liền lui về phía sau vài bước. Sợ kia dị thủy ngưng tụ thành thủy kiếm chạc đến bản thân yếu ớt nơi. Bên kia, sở trước đã ở chiến đấu. Dị thủy ngưng tụ mà thành thủy tên nổ mạnh uy lực quả thật cực kỳ khổng lồ. Đây là sở trước thông qua âm xa dị thủy cân nhắc xuất ra tân chiêu số. Áp xúc dị thủy vì tên, đang công kích khi dùng linh lực dẫn bạo, có thể bùng nổ thật lớn năng lượng. Thủy tên nổ mạnh khi sinh ra uy lực nhường kia vài cái tu luyện giả chật vật không thôi. Thậm chí một cái đang đứng ở thủy tên nổ mạnh trung tâm tu luyện giả bị tạc bên bả vai đều không có. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mạnh, sở trước khi trên người tiến, toái tinh ô chém ra, thương thế nặng nhất tu luyện giả đã bị nàng trừ đến một bên. Đồng dạng nửa chết nửa sống, sở trước ra tay cực nhanh. Rất nhanh lại có hai cái tu luyện giả bị nàng phế đi kinh mạch trừ đến một bên. Bên cạnh tu luyện giả thấy thế, nơi nào cho phép một nữ nhân đưa bọn họ đánh cho thảm như vậy. Hai mắt đỏ đậm, tức thời nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra song kiếm, mũi kiếm thổi qua toái tinh ô ô mạt, phủi đi ra tư kéo hô quang, kia tu luyện giả nhìn xem khóe mắt nhảy dựng, chính thấy không tốt khi, đột nhiên trong tay run lên. Cảm giác được kia cổ lôi điện lực theo của hắn kiếm nhảy lên đến. Động tác nhất thời nhất ngưng, cuối cùng trong ý thức, là kia cầm trong tay toái tinh ô nữ nhân ôn nhu không tì vết tươi cười. Cùng lãnh khốc giết hại hình thành tiên minh đối lập, toái tinh ô trừ khai, kéo khởi một chuỗi huyết hạt châu, sở trước không để ý kia ở tại làn váy chỗ huyết châu. Xoay thân tránh đi tà lý đến một kiếm, toái tinh ô lại chống đỡ. Ngăn trở bay nhanh mà đến hỏa phù oanh một tiếng bạo liệt thành hỏa diễm, kể hết bị toái tinh ô đỡ, sở trước thần sắp phi ngưng, nhìn về phía sử dụng hỏa phù tu luyện giả. Đây là một cái khuôn mặt âm nhu điệt lệ nam nhân. Ánh mắt âm lãnh, giống một cái độc xà. Thấy nàng nhìn qua khi, hắn vươn đỏ sẫm đầu lưỡi liếm bản thân môi. Lạnh lùng nói, hôm qua phó tam khinh địch, mới có thể bị ngươi đánh cho bị thương. Ta cũng không phải là hắn loại này ngu xuẩn, phó tam chính là ngày hôm qua kia bị tiểu rùa đánh. Lén nam nhân, sở trước nga một tiếng, chậm gì gì nói, thật không, khả theo ta, ngươi cũng là rất xuẩn, nghe được lời của nàng. Kia nam nhân ánh mắt trở nên càng âm lãnh, hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng chỉ là hiện tại xính hạ mồm mép, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi phải biết rằng, hỏa linh thành không là tốt như vậy hỗn, nói xong. Hai tay vỗ, một tổ hỏa phù xuất hiện, vòng quanh thân thể của nam nhân xoay tròn, phát ra đáng sợ uy hách, mặc sĩ thiên kỳ ôm tiểu rùa tránh thoát phía sau đuổi giết phó tam. Nhìn thấy tình cảnh này. Lập tức kêu đứng lên, sở tỷ, cẩn thận a! Vừa mới nói xong, chỉ thấy hỏa phù đã tạo thành một cái uy thế kinh người phù trận. Hướng sở trước mà đến, phù trận đem sở trước vây khốn, oanh một chút hóa thành lưới lửa, bốn phương tám hướng áp bách mà đến. Sở trước vẫn là một mặt bình tĩnh, vẫn chưa bởi vì bị nhốt ở trong đó thất kinh, nàng chống đỡ toái tinh ông ngăn trở lưới lửa bức bách. Dị thủy ở nàng trên thân thể lan tràn, vì nàng ngăn trở hỏa phù nhiệt độ, mặc sĩ thiên kỳ nhìn xem tim gan run sợ, như vậy đang phân thần, kém chút bị phó tam hỏa chia lìa cuốn lấy, ngay tại hắn chật vật cút đến trên đất, cũng bị kia hỏa chia lìa trừ đến trên người khi, một cái tuyết sắc trường tiên hoành lý tảo đến, ngạnh sinh sinh đem cái kia hỏa chia lìa vung ra, mặc sĩ thiên kỳ nhìn đến cái kia tuyết sắc trường tiên. Nhất thời vui vẻ, ngẩng đầu nhìn đi, Tầm Châu ca, ngươi tới, mặc sĩ thiên kỳ kinh hỉ nói. Băng xa tuyết y nam nhân ân một tiếng, nhìn về phía hỏa chia lìa chủ nhân. Phù tam nhìn đến bích Tầm Châu nháy mắt, đồng tử hơi co lại, chờ cảm giác được trên người hắn thuộc loại nhân hoàng cảnh tu vi. Trong lòng kinh hãi, hắn tự nhiên nhận được này quần áo tuyết y nam nhân là cùng hai người này một người. Ngày hôm qua hắn sở dĩ sẽ chọn ra tay với bọn họ. Liền là vì này ba người bên trong hai người dung mạo quá mức xuất sắc. Đi ở trong đám người, giống như vật sáng thông thường, hấp dẫn mọi người chú ý. Trừ này đó ra, trên người bọn họ có một loại không thuộc loại Xích Vân Tinh Đại Lục hơi thở. Có thể khẳng định bọn họ tuyệt đối không là Xích Vân Tinh Đại Lục tu luyện giả. Xích Vân Tinh Đại Lục bởi vì vị trí vi diệu, có thể xưng được với ngăn cách, rất ít sẽ có ngoại lai tu luyện giả, mỗi khi có ngoại lai tu luyện giả bất hạnh lưu lạc đến Xích Vân Tinh Đại Lục. Nhân trên người bọn họ cái loại này không giống người thường hơi thở, rất nhanh sẽ bị Xích Vân Tinh Đại Lục nhân nhận ra đến. Nhưng là lúc đó ở bọn họ cảm giác chung, thực lực của bọn họ cũng không cao. Này tuyết y nam nhân càng là giống cái cấp dưới giống nhau đi theo kia nhân vương cảnh nữ thu phía. Sau, trên người không có lộ ra chút khác thường, hiển nhiên tu vi không là gì cả, nào biết vị này cũng là cái phẫn chư ăn lão hồ. Dĩ nhiên là nhân hoàng cảnh cao thủ, nếu hắn biết này nhóm người chung có nhân hoàng cảnh, hắn căn bản sẽ không ra tay với bọn họ, huống chi là tìm người đến cấp bản thân báo thù. Đáng tiếc tuy rằng Phó Tam hiện ở hối hận, cũng đã không làm nên chuyện gì. Bích Tầm Châu đem hỏa chia lìa đỡ sau, tùy ý vẫy tay, Phó Tam liên đồng hỏa chia lìa bị vứt ra đi, nặng nề mà nện ở bên đường, hơn nữa thân thể lấy một loại vặn vẹo tư thế rơi trên đất. Chung quanh người đi đường thấy thế, chạy nhanh tránh đi, bất quá cho dù như thế, xem náo nhiệt nhân vẫn là chế ít. Ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh, thậm chí ngã tư đường hai bên cửa hàng bên trong lão bản cũng chạy đến quan khán. Này tình huống nhìn xem mặc sĩ thiên kỳ khóe miệng run rẩy. Này đại lục nhân đến cùng có bao nhiêu yêu xem náo nhiệt a? Bích Tầm Châu giải quyết hoàn kia nam nhân sau, không lại chú ý hắn, nhìn về phía sở trước bên kia, ở Bích Tầm Châu xuất hiện khi, sở trước cũng phát hiện. Bích Tầm Châu xuất hiện, làm cho nàng yên tâm lại, không cần lại thời khắc chú ý Mạc Sĩ Thiên Kỳ, bắt đầu chuyên chú cho trước mặt chiến đấu. Khống chế phù họa âm nhu nam nhân phát hiện Bích Tầm Châu xuất hiện khi khuôn mặt đồng dạng vặn vẹo hạ, hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ chung vậy mà hội có một nhân hoàng cảnh cao thủ. Điều này làm cho hắn cảm giác được thập phần hỏng bét. Nhưng mà, lúc này đã vô pháp thu tay lại. Nghĩ đến đây, nam nhân trong mắt âm lệ chợt lóe rồi biến mất, gia tăng phù trận công kích, sở trước quan sát vây khốn bản thân phù hòa. Chỉ toái tinh ô, rất nhanh sẽ tìm được khả công kích sơ hở, ngay tại nàng chuẩn bị phá trận khi, một cái màu đen yêu thú đi đến nàng bờ vai thượng. Sau đó hướng chung quanh lưới lửa nhẹ bổng phun một ngụm sắc màu quỷ dị màu tím yêu hòa. Lưới lửa gặp được kia một luồng màu tím yêu hòa, từ một tiếng diệt, lộ ra một cái chỗ hồng. Sở trước thấy thế, huy kiếm đi qua. Dùng dị thủy đem kia chỗ hổng sinh sôi xé mở, theo chỗ hổng chung nhảy ra đến, của nàng tầm mắt tập trung kia âm nhu nam nhân, toái tinh ô rời tay mà ra, của nàng tốc độ cực nhanh, kia nam nhân kịp thời tế ra sổ trương bạo liệt phù ngăn trở. Bạo liệt phù bị thế như trẻ che toái tinh ô tê toái. Bén nhọn đầu ô cắt qua bờ vai của hắn, lộ ra một cái thâm có thể thấy được cốt vết thương. Kia nam nhân bất chấp bả vai thương, âm lãnh xem sở trước liếc mắt một cái, đột nhiên vẫy tay lại là một tổ linh phù, ngăn cản trụ sở trước tiến công sau, thật nhanh xoay người kích động tiến lên trong đám người chạy thoát. Theo kia nam nhân chạy trốn, hiện trường chỉ còn lại có vài cái nửa chết nửa sống nhân. Tuy rằng còn sống, liền thương thế rất nặng, cũng không để ý tưởng, người chung quanh thấy thế. Không khỏi phát ra đáng tiếc thanh âm, cũng không biết là đáng tiếc phấn khích chiến đấu liền như vậy đã xong. Vẫn là đáng tiếc không thấy được người chết ta sống cục diện. Sở trước không quản người chung quanh, ô kiếm chỉ hướng một cái tu luyện già, dùng một loại biết rõ còn cố hỏi ngữ khi nói. Các ngươi muốn làm gì? Trên đất nam nhân nghe nói như thế, sắc mặt nhăn nhó, muốn làm gì? Đương nhiên là muốn giữ tiền cướp xác. Đáng tiếc không kiếp đến tài cũng không kiếp đến xác, ngược lại bị tấu ngay cả nương đều nhận không ra. Sở trước kỳ thực biết những người này làm việc, cho nên nghe được lời nói của hắn sau, nàng cũng không rất ngoài ý muốn. Chỉ có Mạc Sĩ Thiên Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xích lọa ác ý. Cả người đều có chút kinh sợ. Sở trước hỏi những người này tên, đặc biệt kia đào tẩu âm nhu nam nhân, biết hắn gọi Thu Thiếu Nhai. Âm thầm ghi nhớ tên này, nàng đem trên người bọn họ chữ nạp giới đều triệt, vẫn chưa giết bọn hắn. Làm xong này đó, sở trước đoàn người liền hồi khách sạn, trở lại khách sạn sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhỏ giọng nói, sở tỷ, này đại lục thực nguy hiểm Ni Tầm Châu ca, ngươi tìm hiểu đến cái gì tin tức sao? Bích Tầm Châu ân một tiếng, nói. Này đại lục kêu Xích Vân Tinh đại lục, Bích Tầm Châu đưa hắn tìm hiểu đến nhất nhất nói tới. Sau khi nghe xong, Mạc Sĩ Thiên Kỳ Phương mới hiểu được vì sao này đại lục tu luyện giả như vậy càn rỡ. Một lời không hợp liền dám ở trước mặt mọi người động thủ. Bởi vì Xích Vân Tinh đại lục ở ngoài không gian loạn lưu vây rình. Khiến cho này tòa đại lục có thể nói là cơ hồ cùng thế tuyệt cách. Hơn nữa vài cái chủng tộc cùng chỗ một cái đại lục. Đại lục cục diện cũng không để ý tưởng. Hôm nay tình huống kỳ thực thật bình thường, Bích Tầm Châu thần sắc lãnh đạm. Tiếp tục nói, trừ này đó ra, bọn họ hội công đánh chúng ta. Cũng bởi vì chúng ta là người từ ngoài đến, Mạc Sĩ Thiên Kỳ di một tiếng. Kinh ngạc nói, bọn họ biết chúng ta là người từ ngoài đến. Bích Tầm Châu ân một tiếng. Bọn họ giống như có một loại xem nhân thuật, đại khái của chúng ta hơi thở cùng này đại lục nhân không giống với đi, sở trước nghe nói như thế. Xem Bích Tầm Châu liếc mắt một cái, của hắn đoán là đối, ở Xích Vân Tinh đại lục cuộc sống tu luyện già, trong khung lộ ra một loại ngoan cùng độc, mà ngoại lai tu luyện già, trừ bỏ này trời sinh gian xảo ngoan độc hạng người, người khác hơi thở tương đối bình thản một ít. Thật dễ dàng liền làm cho người ta phân chia xuất ngoại đến tu luyện giả cùng Xích Vân Tinh đại lục. tu luyện giả bất đồng. Điều này cũng là sở trước hôm qua vì sao ra tay như thế nhanh chóng nguyên nhân. Muốn trước tiên kinh sợ những người đó, kết quả cũng là khả quan. Theo bọn họ tiến vào Hỏa Linh Thành, không có nhận đến công kích cũng biết, bọn họ sở bày ra đến thực lực, nhường những người đó có điều kiêng kỵ, ở không có thăm dò sở bọn họ chi tiết phía trước. Những người đó cũng sẽ không dễ dàng ra tay, chính là không bài trừ ngẫu nhiên có chút ngu xuẩn. Nói xong này đó, sở trước ngược lại nói, đúng rồi, hôm nay ta cùng A Kỳ đi mua một ít linh thảo. Chờ A Kỳ luyện ra ngũ chuyển thanh xương đan sau, hỏa linh lực đối với ngươi ảnh hưởng sẽ biến thiếu một ít. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi Hỏa Hạc Sơn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vỗ ngực nói. Tầm Châu ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực luyện ra đến, Bích Tầm Châu nghe xong. Sắc mặt khó được nhu hòa rất nhiều, nói, vậy làm phiền ngươi, chờ ngươi luyện ra đến, ta cho các ngươi làm tốt ăn ôi. Tầm Châu ca khó được như thế có tình vị, đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhạc hỏng rồi. Vì thế Mạc Sĩ Thiên Kỳ chí khí ngẩng cao trở về phòng. Bắt đầu bế quan luyện đan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ này nhất bế quan, cho đến khi 10 ngày sau mới xuất quan. Lúc này, hỏa linh trong thành tu luyện giả đại bộ phận sớm đã chạy tới Hỏa Hạc Sơn. Lưu lại đại đa số là tu vi tương đối thấp, tưởng chờ Hỏa Hạc Sơn hỏa linh lực chẳng như vậy cường sau lại đi. Những người này mục tiêu thông thường không là hỏa linh, mà là Hỏa Hạc Sơn bên trong các loại hỏa trúc hệ tài nguyên. Mạc Sĩ Thiên Kỳ xuất quan sau, giống nhanh như hổ đói vồ mồi thông thường, cho đến khi ăn cái chắc bụng sau, mới vừa rồi nói, sở tỷ, Tầm Châu ca, ngũ chuyển thanh xương đan ta đã luyện ra đến đây. Mấy ngày hôm trước luyện đều là trung hạ phẩm, ngày thứ năm bắt đầu, còn có thượng phẩm cung cực phẩm mani. Nói xong, hắn đem vài cái bình ngọc lấy ra, thôi tam bình đi qua cấp Bích Tầm Châu, này đó đều là cực phẩm, cấp Tầm Châu ca. Bích Tầm Châu mở ra một lọ, liền nghe đến một cỗ nồng đậm thuần túy đan hương, bình ngọc lý có ngũ khỏa cực phẩm ngũ chuyển thanh xương đan, khỏa khỏa rất tròn no đủ, lộ ra nhàn nhạt thanh xanh ngọc, chỉ là hấp một ngụm đan hương, khiến cho trong thân thể linh lực dục dịch, Bích Tầm Châu nuốt phục một viên, thúc dục trong cơ thể linh lực đem ngũ chuyển thanh xương đan dược hiệu thúc dục hóa. Rất nhanh kia luôn luôn quấy nhiễu của hắn hỏa linh lực liền không cảm giác cái gì uy hiếp. Cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Không sai, ta cảm giác tốt hơn nhiều, Bích Tầm Châu khó được khen. Cho đến khi lúc này, hắn mới cảm giác được, bên người có một ngự dụng luyện đan sư có bao nhiêu trọng yếu. Chẳng trách thế nhân tổng tưởng bản thân tự mình bồi dưỡng một vị cao nhất luyện đan sư. Bích Tầm Châu quyết định, về sau vẫn là đối vị này luyện đan sư tốt chút. Hắn thích ăn cái gì cho hắn nhiều làm một ít, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong thập phần cao hứng, ngũ chuyển thanh xương đan luyện thành, cũng làm cho hắn chính thức tấn giai vì cửu giai luyện đan sư. Có ngũ chuyển thanh xương đan, bọn họ không cần lại chịu hỏa linh lực quấy nhiễu, sở trước tức thời quyết định xuất phát đi trước Hỏa Hạc Sơn. Hết chương.